Siêu cấp gen, chương 625, yêu tộc xâm lấn. Góc truyện audio.com. Yêu tộc xâm lấn, oanh, từng con dã thú hung tàn buông xuống. Bọn nó dùng móng vuốt hoặc là vũ khí bén nhọn, nhắm ngay vào lồng phòng ngự của tinh thành. Chỉ có điều là, trong nháy mắt sắp đụng vào, bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện ra, chính mình vậy mà thuận lợi theo lồng phòng hộ trực tiếp xuyên qua. Rơi xuống mặt đất trong tinh thành, cái lồng phòng hộ nhìn qua rất mạnh mẽ kia, vậy mà lại hoàn toàn giống như vô hình. Xoạt, cơn mưa trên bầu trời vẫn đổ xuống xối xả, thế nhưng một lượng lớn mưa đen kia, lại không có một giọt nào rơi xuống được mảnh đất này. Cái lồng phòng hộ kỳ diệu này, thế mà lại có công năng sàng chọn đặc biệt. Bất quá, nhân loại thật là ngu xuẩn a, một con cá sấu trong yêu tộc lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Cứ tưởng chỉ cần ngăn cản mưa đen là sẽ không có vấn đề hay sao? Hắc hắc, giết sạch bọn nhân loại suy nhược này, lồng phòng hộ sẽ còn hữu dụng hay sao? Dù sao thì ở đây cũng chỉ có một đám chế tác sư gà yếu. Nhưng mà, cái ý nghĩ này vừa mới xuất hiện. Xoạt, đám chế tác sư kia liền dồn dập cởi trường bào ra. Thể hiện ra thực lực chân chính của chính mình. Những người này, lại chính là cường giả của Gen Công Hội. Oanh, uy áp kinh khủng của cường giả cấp A tản ra. Có sự cảnh cáo của Trần Phong. Những chế tác sư không có một sức chiến đấu nào đã sớm được phái đi nơi khác chấp hành nhiệm vụ. Lưu lại ở nơi này, đều là cường giả chân chính. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chờ các ngươi đã lâu. Một người cười lạnh, nguyên lai đám người quái dị các ngươi lại là yêu tộc. Ha ha, bất quá chỉ là gia súc có trí tuệ mà thôi. Giết bọn chúng đi, nói lời vô dụng với đám pháo hôi này để làm cái gì? Phốc, máu tươi bắn tung tóe, từng tên yêu tộc im ắng ngã xuống. Cho dù yêu tộc rất mạnh mẽ, thế nhưng gen chiến sĩ lưu lại nơi này. Thế nhưng đều là người mạnh nhất trong Gen Công Hội. Mỗi một người đều mạnh mẽ đến một trình độ không thể tưởng tượng được. Đám yêu tộc này căn bản không hề có lực hoàn thủ. Giống, từng tiếng gào thét vang lên. Yêu tộc không ngừng xuất hiện. Sau đó lại ngã xuống. Đối mặt với những gen chiến sĩ cường đại nhất này, đám yêu tộc này ngay cả một hiệp cũng đều không thể chống nổi. Chỉ có thể dùng số lượng áp đảo để duy trì chiến cuộc. Đây chính là yêu tộc hay sao? Ha ha, coi như đây chỉ là đám pháo hôi đầu tiên, thì cũng quá yếu rồi. Tiết kiệm năng lượng, chúng nó chỉ được cử tới để tiêu hao năng lượng. Yên tâm, đám người lạnh lùng nói. Vì trận chiến đấu này, bọn hắn đã chuẩn bị đầy đủ năng lượng. Muốn tiêu hao chiến, yêu tộc vừa mới sống lại không lâu. Căn bản sẽ không có nào so sánh với bọn hắn. Nhưng mà, ngay vào lúc này, sắc mặt của mọi người bỗng nhiên khẽ biến. Bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện ra, máu tươi của đám yêu tộc nhiễm vào đất đai. Vậy mà đã biến thành màu đen. Chẳng lẽ là, không tốt, bọn hắn đã đem mưa đen đưa vào trong cơ thể của đám yêu tộc này. Mọi người nhất thời cảm thấy lạnh cả người. Chẳng ai ngờ rằng, yêu tộc vậy mà lại dùng loại phương pháp này, đem mưa đen đưa vào. Nhóm yêu tộc đầu tiên xông tới, không phải chỉ là pháo hôi, mà là tử sĩ, đen, toàn bộ đều là màu đen. Đám người cảnh giác nhìn mặt đất dưới chân, mảnh đất đai chưa bao giờ bị mưa đen nhiễm phải này. Lại ở dưới phương thức tiến công của đám yêu tộc, dùng máu tươi của mình nhuộm đen mảnh đất này. Giống, từng tiếng gào thét vang lên, giết, trong bóng tối tuôn ra vô tận yêu tộc, dường như là vô cùng vô tận, chỉ có điều là, cùng với trước đó có một chút khác biệt chính là, yêu tộc hiện tại, dường như đã biến thành thuần một sắc chủng tộc, có hình thể khổng lồ, tròn vo, ở phía sau chỉ có một cái đuôi ngắn ngủn, sức chiến đấu của bọn hắn dường như không cao, thế nhưng thắng ở chỗ có số lượng kinh khủng. Vô cùng vô tận, phốc, mỗi một tên yêu tộc chết đi, đều sẽ bắn tung tóe ra một lượng mưa đen. Đây là sinh vật yêu tộc có năng lực sinh sản nhanh nhất. Số lượng của chúng nó đều phải dùng đơn vị là tỷ để tính toán. Mặc dù bọn hắn vừa mới khôi phục không được bao lâu, Thế nhưng bọn chúng đã sinh sôi nảy nở đến một tình trạng kinh khủng. Cho nên, vào thời điểm lồng phòng hộ tinh thành lộ ra đặc tính, yêu tộc cũng đưa ra đại sát khí của mình. Như thế không được, dùng loại tốc độ này, mưa đen chẳng mấy chốc sẽ xâm nhiễm mảnh đất này. Mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Lão Lý, lồng phòng ngự kiếp thế của ngươi, chẳng lẽ không ngăn cản được đám nòng nọc đáng chết này hay sao? Một người gầm thét, có thể, lão Lý phẫn nộ nói. Thế nhưng nếu phát động phòng ngự toàn diện, sẽ không ngăn được bao lâu? Quản chuyện đó làm gì? Ngay lập tức mở ra, người kia rít gào nói. Nếu không đem đám nòng nọc đáng chết này ngăn cản ở bên ngoài, ai biết được bên trong tinh thành sẽ sinh ra loại quái vật đáng sợ nào? Được rồi, lão Lý hít vào một hơi thật sâu. Xoạt, hắn chỉ vào hư không? O-O-N-G, gợn sóng vô hình lặng yên không một tiếng động tản ra. Mà vào giờ khắc này, đám yêu tộc đang tràn vào kia. Toàn bộ bỗng nhiên đâm vào bên trên lồng phòng hộ. Cơ hội tốt, công kích, oanh, tinh thành khởi động công kích. Đủ loại pháo cao xạ, gen chiến sĩ cấp A, tất cả đều trong nháy mắt bắn ra công kích, đem đám nòng nọc kia giết sạch sành sanh. Phốc, nước mưa màu đen bắn tung tóe, nhưng lại bị lồng phòng hộ ngăn cản. Phù, đám người nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ có điều là, vào ngay lúc này, yêu tộc lại một lần nữa xuất kích, đủ loại công kích mạnh mẽ hạ xuống. Lồng phòng hộ nguyên bản rất cứng rắn, giờ phút này đã trở nên lung lay sắp đổ. Chuyện gì đã xảy ra? Đám người kinh hãi, sắp không chịu được nữa. Lão Lý cắn răng nói. Trên thế giới này căn bản không có lồng phòng hộ nào có thể phòng hộ vô số công kích, chớ đừng nói là đủ loại công kích của đám yêu tộc kia. Vậy ngươi một lần nữa đổi lại. Lời này còn chưa nói dứt. Xoạt, cây côn màu vàng lại xuất hiện một lần nữa. Kèm theo uy năng kinh khủng hạ xuống, oanh, ánh sáng màu vàng óng nổ tung, phốc, lồng phòng hộ trong nháy mắt nổ tung, mưa đen trên bầu trời giống như hắt nước đổ xuống, xoạt, mưa đen giống như nước sông đổ vào mặt đất trong tinh thành, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, đang nhanh chóng biến thành màu đen, một cỗ khí tức làm cho người ta sợ hãi, bắt đầu tràn ngập ở khắp trên mặt đất. Rốt cục, cũng không ngăn cản được hay sao? Trong lòng của mọi người chịu nặng, mặc dù bọn hắn đã sớm biết, sẽ có một màn này. Chống cự mưa đen, cũng chỉ là một cái lồng phòng hộ, dùng sự mạnh mẽ của yêu tộc, muốn xé rách lồng phòng hộ chỉ là sự tình trong vòng vài phút. Lão Lý chế tạo ra lồng phòng hộ kiếp thế, mang đến cho mọi người một chút hy vọng. Đáng tiếc, cái hy vọng này, kèm theo đám nòng nọc đáng chết kia đã biến thành hư không? Yêu tộc, dù sao cũng có trí tuệ. Cho dù hiện tại có rất nhiều yêu tộc vẫn còn đang ở trong trạng thái hỗn độn. Oanh, hư không rung động, yêu tộc bắt đầu xâm lấn toàn diện. Cách chương.